xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 457, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đại hoàng mặc quần áo tử tế về sau, nghiêm quyết nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ. Ngươi còn đứng đấy làm gì? Nấu cơm đi, Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ lau mặt, ngoan ngoãn đi nấu cơm. Chờ nghiêm quyết ăn uống no đủ về sau, Cố Thiển Vũ hỏi nghiêm quyết, ngày mai ngươi có phải hay không muốn cùng cảnh ta quay quảng cáo? Hỏi cái này để làm gì? Nghiêm quyết liếc qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ lấy lòng nhìn nghiêm quyết, không có việc lớn gì, liền là muốn ngươi ngày mai có thể đùa nghịch hàng hiệu, ngăn cản cảnh ta, có thể kéo nàng bao lâu liền kéo bao lâu. Không muốn, nghiêm quyết quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi. Chẳng lẽ ngươi thích cảnh ca? Em ma, là một người gặp người thích thế giới nữ chính, nghiêm quyết nên sẽ không thích nàng a. Nếu thật là như vậy, vậy liền rất ngoạc tàu có hay không? Nghiêm quyết nhìn thằng ngốc giống như nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Đương nhiên là bởi vì lười đi kéo. Cảnh ta là ai? Ta làm gì thích nàng? Phốp, Cố Thiển Vũ tốt, tốt a, bởi vì lười, cho nên không muốn đi ngăn cản cảnh ca. Ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn. Ngươi mỗi ngày tại ta chỗ này ăn, mới vừa rồi còn cầm ta một kiện quần áo nhỏ cùng một cái chuông nhỏ. Ngươi có ý tốt cự tuyệt ta sao? Cố Thiển Vũ trừng mắt nghiêm quyết. Có ý tốt, nghiêm quyết. Ngươi không ngăn cản cảnh ca, ta liền không tâm tình nấu cơm, ngươi xem đó mà làm thôi. Cố Thiển Vũ tức giận nói. Nghiêm quyết nhìn sang Cố Thiển Vũ, không có đại hoàng mặt giá trị, còn học đại hoàng ngạo kiều. Cố Thiển Vũ, chiến tranh tình báo, thử sức ngày ấy, An Nhiễm vô cùng khẩn trương. Viện tỷ, nghe nói cảnh ca cũng muốn thử sức nhân vật này. Ta cảm giác không bằng nàng. An Nhiễm vẻ mặt cầu xin nói. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ An Nhiễm bả vai, mật ngọt tự tin mở miệng. Yên tâm, cảnh ta có thể tới hay không thử sức còn chưa nhất định. Mặc dù nàng không có đại hoàng mặt giá trị, nhưng là ngạo kiều lên không làm cơm, nghiêm quyết vẫn có chút sợ hãi. Cho nên hắn đáp ứng ngăn cản cảnh ca. Có nghiêm quyết hỗ trợ, Cố Thiển Vũ cũng không quá lo lắng. Ngành giải trí là một cái luận tư bài bối địa phương. Hiện tại cảnh ca danh khí không bằng nghiêm quyết lớn. Cho nên nếu như nghiêm quyết muốn đùa nghịch hàng hiệu, cảnh ca thật đúng là chấn không được. Quả nhiên, chiến tranh tình báo, thử sức kết thúc, cảnh ca cũng không có chạy tới. Cố Thiển Vũ biết kịch bản, cho nên hiểu đạo diễn muốn cái gì dạng biểu diễn phương thức. An Nhiễm khoảng thời gian này vẫn luôn tại bù lại biểu diễn tri thức. Có đôi khi Cố Thiển Vũ liền sẽ ở một bên chỉ điểm nàng. Mặc dù An Nhiễm biểu hiện so ra kém thân kinh bách chiến cảnh ca, nhưng là so hôm nay đến cái khác thử sức nữ diễn viên đều tốt hơn. Chỉ cần cảnh ca hôm nay không thể tới thử sức, kia nhân vật này 89 phần là An Nhiễm. Cố Thiển Vũ ý nghĩ rất tốt, nhưng là hiện thực lại phi thường tàn khốc. Bởi vì có thế giới nữ chính quang hoàn, chiến tranh tình báo, đạo diễn phi thường thưởng thức cảnh ca. Kéo dài thử sức thời gian cũng muốn chờ cảnh ca tới. Đợi nửa giờ, ngay tại đạo diễn từ bỏ chuẩn bị thời điểm, cảnh ca thở hồng hộc chạy đến. Cố Thiển Vũ, cái này nhân vật chính quang hoàn cũng là không có người nào. Thật có lỗi đạo diễn. Trên đường kẹt xe, ta tới chậm. Cảnh ca đối cái này đạo diễn 10 phần tôn trọng. Đáy mắt của nàng lộ ra áy náy. Nhưng là cái loại này thanh lãnh khí chất vẫn là không giảm. Trông thấy cảnh ca, đạo diễn con mắt đều sáng lên. Không có việc gì, tới liền tốt, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Vẫn là hiện tại liền thử sức, người trạng thái có thể chứ? Không có việc gì, ta có thể. Cảnh ca ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là trên trán lại lộ ra một loại kiêu ngạo cùng tự tin. Cách chương